Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tiến nhập cổ tháp. Lúc này đây, yêu thú cổ chiến trường chi khai mở, gây nên oanh oanh liệt liệt tầm bảo cuồng chiều. Nhưng mà cái này một cuồng chiều còn không có hưng khởi, liền lại phải nhanh tốc độ thối lui. Lúc này đây, tất cả mọi người bạch kích động. Yêu thú cổ chiến trường không thuộc về bọn họ, dù cho phương diện này có nhiều hơn nữa bảo tàng, lại ở lại xuống phía dưới đã không có ý nghĩa gì. Rất nhiều người đã dự định rời đi trước. Cái này lúc, mọi người lại phát hiện, có một người vẫn còn hướng cổ tháp bên kia đi tới. Lại còn có người muốn chưa từ bỏ ý định muốn xông cổ tháp. Cái này không tự lượng sức người, lập tức hấp dẫn tới tất cả mọi người quan tâm. Người này là Lộc Vũ. Lộc Vũ phía sau còn lôi kéo một cái Tô Đan. Lộc Vũ ý đồ rất rõ ràng, đó chính là tiến nhập cổ tháp. Rất nhiều ngoại vi tới vũ giả đều biết, trước đây chính là Lộc Vũ phá vỡ Toái Tinh Thượng Quốc hộ vệ phong tỏa, mới để cho mọi người có thể tiến vào bên trong sơn cốc vây. Đi tới nơi này yêu thú cổ chiến trường trước, Lộc Vũ nhất chiêu đánh bay thoát phàm cảnh cao thủ, thực lực tuyệt không phải không tầm thường. Thế nhưng muốn nói đi sông cổ tháp, cái kia Lộc Vũ liền còn thiếu rất nhiều tư cách. Cái này cổ tháp thần bí khó lường, tựu liền Toái Tinh Vương, Bạch Phượng Vương, Ngân Hoàn Vương, cái này ba đại quốc chủ liên thủ, thậm chí là tăng thêm còn lại chúng quốc chủ tương trợ, đều không biện pháp tới gần cổ tháp. Lộc Vũ lại làm sao có thể có thể. Lộc Vũ lúc này đây đi thử, bất quá là tự rước lấy nhục, cũng hoàn toàn không cần phải. Hiểu rõ Lộc Vũ thực lực, người đều nghĩ như vậy. Những thứ kia đông thổ người trong liên minh chưa thấy qua Lộc Vũ xuất thủ, liền càng là khinh bỉ Lộc Vũ. Đông thổ liên minh bên này phát ra tiếng cười nhạo chói tai, thật đúng là không có sợ chết. Liền Toái Tinh Vương bọn họ đều không làm gì được cổ tháp, tiểu tử này lại còn muốn thử một lần, hắn là cái gì trình độ? Bị cổ tháp lực lượng nhất phản chấn, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị thương nặng. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu tới? Vừa nhìn liền biết là một hàn môn đệ tử, chẳng qua khả năng miệng ba bi so với lợi hại. Không thấy được đan sư công hội Tô Đan tiểu thư bị hắn lừa xoay quanh nhà. Trong đám người nghị luận, làm cho Tô Đan trở nên mặt đỏ. Lộc Vũ bị người cười nhạo như vậy không biết lượng sức, nàng cảm giác cũng giống là đang nói chính cô ta. Nàng liền vội vàng kéo một cái Lộc Vũ ống tay áo, nói ra: Lộc Vũ ngươi đừng đi thử, Toái Tinh Vương bọn họ đều không đến gần được, càng không cần phải nói chúng ta. Chúng ta quá khứ bất quá là tự rước lấy nhục, nhiều người nhìn như vậy chúng ta đây, đến lúc đó làm trò cười có thể sẽ không tốt. Lộc Vũ lại tựa hồ như căn bản không nghe được nghị luận của người khác, hắn con mắt chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt cổ tháp, trong miệng lẳng lặng nói ra: ngươi theo ta đăng trên lên đỉnh tháp lấy một vật. Lộc Vũ cái này lời vừa nói ra, tức thì làm cho đoàn người hầu như muốn nổ. Nguyên lai Lộc Vũ ý tứ còn chưa phải là xông vào cổ tháp đơn giản như vậy, mà là muốn đăng trên lên đỉnh tháp. Toái Tinh Vương đám người còn chỉ là muốn xông vào cổ tháp, Lộc Vũ cũng là chí ở đỉnh tháp. Cái này thật là cực đại châm chọc, tiểu tử này là điên rồi sao, lại còn muốn đăng trên lên đỉnh tháp, hắn cho là mình là ai đây? Ta xem hắn chính là một cái kẻ ngu si. Rõ ràng chứng kiến Trung Quốc chủ liên thủ xuất thủ đều xông vào không được cổ tháp, hắn còn muốn đăng trên lên đỉnh tháp, Không phải tâm thần là cái gì mà Trung Quốc chủ mặt sắc cũng đều trở nên có chút khó coi. Bởi vì Lộc Vũ cử động lần này tương đương với khinh thường bọn họ. Ngân Hoàn Vương cười nhạt nói ra, ta nói tiểu tử, ngươi chính là đừng thử tốt. Đến lúc đó bị cổ tháp lực lượng cho chấn thương, có thể không có ai đi cứu ngươi, Bạch Phượng Vương nói ra. Không sai, coi như là chính mình muốn đi chịu chết, cũng không cần mang trên, lên, Tô Đan tiểu thư, không thiếu quốc, chủ càng là trực tiếp đối với Tô Đan kêu lên. Tô Đan tiểu thư, không muốn bị cái này Hàn Môn tiểu tử cho lừa gạt đến rồi. Sớm đi ly khai hắn mới là chính đạo, đám người nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Đan bị mọi người nói xấu hổ không ngớt, chẳng qua từ đầu đến cuối nàng, hắn không hề rời đi Lộc Vũ, chí ít ở nàng trong tiềm thức, nàng và Lộc Vũ chính là cùng nhau. Mọi người mắt thấy Lộc Vũ sẽ tiến vào cổ tháp trở lực phạm vi. Bọn họ biết, sau một khắc, bọn họ lập tức có thể nhìn thấy Lộc Vũ bị cổ tháp trở lực đánh bay một màn. Nhưng mà kết quả lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lộc Vũ từng bước một đi tới, một đường trên, lên, cư nhiên không bị đến bất kỳ trở ngại. Lộc Vũ thông suốt, cái gì? Rất nhiều người kinh hô không ngớt, hầu như lấy vì mình nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ Lộc Vũ còn không có tiến vào cổ tháp trở lực phạm vi? Nhưng mà mọi người chỉ là vài cái hoảng hốt công phu, Lộc Vũ cũng đã là mang theo Tô Đan trực tiếp đi tới cổ tháp phía dưới. Nhưng sau chậm rằng rạc bước vào cửa tháp chung, Lộc Vũ thân ảnh biến mất ở tại trong tháp cổ. Cái này khiến lại không là nhìn lầm vấn đề. Lộc Vũ người tiến vào trong tháp cổ, còn nói gì có hay không tiến vào cổ tháp trở lực trong phạm vi. Lộc Vũ cư nhiên thật làm xong rồi, không có bất kỳ dãy dụa, không chịu bất kỳ trở ngại. Lộc Vũ cứ như vậy tiến vào trong tháp cổ. Chuyện này tình giống như là đá lớn vùi đầu vào trong mặt hồ, tức thì nhấc lên trọng trọng sóng lớn. Cái này kinh người sự tình, làm cho tất cả mọi người đều khó bình tĩnh được. Vô luận là thông thường vũ giả, vẫn là đông thổ người trong liên minh, vẫn là các vị quốc chủ, đều là nhất tề biến sắc. Ngày A, hắn dĩ nhiên thật tiến vào trong tháp cổ. Hắn là làm sao làm được? Cổ tháp trở lực mạnh như vậy, tự liền chúng quốc chủ liên thủ đều không biện pháp tới gần. Hắn lại là dựa vào cái gì hóa giải trở lực? Cái này là Lộc Vũ tiểu tử đến cùng là thân phận gì? Vô luận theo phương diện nào để cân nhắc, Lộc Vũ đều không có thể làm được. Thế nhưng sự thực cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Không phải do người không tin, những thứ kia lúc trước châm chọc cùng cười nhạo Lộc Vũ người, cũng cảm giác mình mặt trên, lên, nóng hừng hực. Lộc Vũ thành công bước vào cổ tháp, cái này tương đương với đánh mặt của bọn họ. Bọn họ đều cảm giác mình thực sự là quá coi thường Lộc Vũ. Ế, Toái Tinh Vương mặt sắc bỗng nhiên biến được hết sức khó coi. Lộc Vũ chuyện tình với hắn mà nói là một đả kích thật lớn. Hắn tự cho là mình chính là đông thổ đệ nhất nhân, nhưng mà lại ở cổ tháp chuyện tình trên, lên, không sánh bằng Lộc Vũ. Hắn tuyệt đối không cho phép danh tiếng của mình bị người khác cướp đi. Hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn, Lộc Vũ người này thập phần quỷ dị, nhất định phải từ bỏ. Này thì đan sư công hội hẳn là bị Tư Mã Xung tan rã mới là. Nhưng mà đan sư công hội đại tiểu thư Tô Đan lại cùng cái này thần bí Lộc Vũ làm cùng một chỗ. Hơn nữa là đến rồi yêu thú cổ chiến trường. Đan sư công hội sự tình tuyệt đối có quỷ. Mọi người ngay từ đầu đều là Lộc Vũ tiến nhập cổ tháp chuyện tình cảm đến khiếp sợ. Nhưng mà không lâu sau chi về sau, rất nhiều người cũng vì đó hưng phấn. Bởi vì theo Lộc Vũ đạp chân đến cổ tháp, bọn họ lúc đầu đã bỏ đi một cái dục vọng lập tức lửa nóng. Đó chính là Lộc Vũ tiến vào trong tháp cổ, rất có thể tiếp xúc mở lực lượng bình chướng, do đó làm cho mọi người có cơ hội tiến vào yêu thú cổ chiến trường. Cổ tháp chính là mở ra phong tỏa yêu thú cổ chiến trường lực lượng bình phong che chở then chốt. Hy vọng Lộc Vũ có thể chính thức khai mở yêu thú cổ chiến trường, ta tin tưởng Lộc Vũ khẳng định có thể làm được. Đúng vậy a, Lộc Vũ tuyệt đối không phải người bình thường, hắn nhất định có thể được. Hết chương.